Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiêu Chiêu cũng thèm, lấy một miếng đưa cho Cố Hành. Anh không nhận, cô tự ăn trong lúc cô ăn. Cố Hành cũng đang bàn với cô, lần này đến thì đừng đi nữa. Với cấp bậc của anh, mẹ con các em có thể theo quân. Tô Chiêu Chiêu vừa nhai bánh trứng vừa gật đầu, rất tốt. Cô vốn cũng không định đi. Anh hiện đang ở ký túc xá, các em tạm thời ở nhà khách vài ngày. Anh sẽ nhanh chóng xin nhà ở, đợi có nhà rồi sẽ chuyển vào. Được, uống ngụm nước trôi xuống bụng, thật thoải mái. Nghe theo anh hết, à đúng rồi, còn một việc phải làm trước, sắp khai giảng rồi nhỉ. Cố Tưởng Cố Niệm nên đi học rồi, cái này không thể chậm trễ. Cố Hành gật đầu, anh nhớ rồi hỏi hai anh em, hai đứa học lớp mấy? Lớp 3, Tô Chiêu Chiêu nói. Nhà không có điều kiện, trễ 2 năm, đã rất tốt rồi. Cố Hành rất vui, vui mừng đồng thời cảm thán Chiêu đệ không dễ dàng. Nhà khó khăn như vậy, cũng không chậm trễ việc học của con cái, thật đáng quý. Đừng nói ở nông thôn, ngay cả thành phố cũng có nhiều gia đình vì điều kiện gia đình mà không cho con đi học. Trường con em của đơn vị chúng ta có nhiều học sinh cũng mới theo quân đến 1-2 năm nay. Có đứa mười mấy tuổi rồi mới bắt đầu học, ở quê lỡ mất, chúng ở tuổi này. Học lớp 3 vừa hay. Cố Tưởng và Cố Niệm nhìn nhau, nghe nói được đi học, trong lòng rất vui. Bác sĩ nói người tỉnh rồi có thể về, Tô Chiêu Chiêu không chiếm giường nữa, thu dọn trở về nhà khách. Trên đường gặp vài người quen, thấy Cố Hành dẫn theo một người phụ nữ và hai đứa trẻ đều rất tò mò. Nghe Cố Hành nói là vợ con mình, từng người kinh ngạc há hốc mồm. Cố Hành vốn không phải là người thích tán gẫu. Nói xong cũng không quan tâm người ta kinh ngạc hay không, dẫn vợ con đi. Tô Chiêu Chiêu bị nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, chủ yếu là không tự tin, nam chính quá đẹp trai. Nhìn lại bản thân, một thân quần áo kiểu cổ chéo màu xám xịt, quần đen, trên quần áo còn nhiều miếng vá. Nhưng bộ quần áo này đã là bộ tốt nhất của Tô Chiêu đệ rồi. Hai đứa trẻ mặc cũng không khá hơn cô là bao. Hôm nay trôi qua, vợ con nông thôn của đoàn trưởng Cố e rằng sẽ trở thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người trong một thời gian dài. Đây là đoàn trưởng Cố phải không? Sắp đến cửa nhà khách, phía sau có người gọi Cố Hành. Cố Hành quay đầu lại, chị dâu, người đến chính là vợ của phó đoàn trưởng Nghiêm của đoàn 1, Vu Huệ Tâm. Vu Huệ Tâm khoảng 30 tuổi, tóc tết búi sau đầu, mặc một chiếc váy kẻ đỏ trắng, thắt lưng đeo một cái dây lưng, dưới chân đi đôi giày da cao gót đen. Đây là trang phục tươi sáng và thời trang nhất mà Tô Chiêu Chiêu thấy từ khi đến đơn vị. Trong khi Tô Chiêu Chiêu âm thầm quan sát Vu Huệ Tâm cũng đang công khai đánh giá cô. Thấy dáng vẻ của Tô Chiêu Chiêu, Vu Huệ Tâm cười. Đây là em dâu phải không? Tôi cũng mới nghe lão Nghiêm nói chuyện của các em, biết các em ở nhà khách, nghĩ dù sao cũng nên đến thăm một chút. Cảm ơn chị dâu, Cố Hành nói, họ mới đến, đợi sau này ổn định rồi. Chúng tôi sẽ mời mọi người cùng tụ họp. Vu Huệ Tâm nhướng mày. Em dâu định dẫn theo các cháu theo quân. Đúng vậy, Vu Huệ Tâm nhếch môi. Vậy tôi không làm phiền các em nữa. Đợi các em ổn định rồi, chúng tôi đến nhà các em mừng tân gia. Nói xong cười gật đầu với Tô Chiêu Chiêu, rồi rời đi. Đợi người đi xa, Tô Chiêu Chiêu hỏi. Người đó là ai? Chưa kịp giới thiệu với em. Cô ấy là vợ của phó đoàn trưởng Nghiêm của đoàn 1, họ Vu. Cố Hành không muốn nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này sẽ quen thuộc thôi. Vừa nói cô họ Vu, chồng lại là phó đoàn trưởng Nghiêm, Tô Chiêu Chiêu liền biết là ai. Trong truyện có nhắc đến, mối lái của nam nữ chính là đôi vợ chồng này. Chính xác mà nói là Vu Huệ Tâm. Trong truyện, Vu Huệ Tâm và nữ chính có quan hệ tốt. Chỉ là họ không ở lại đơn vị lâu, mà đến những năm 60 đã chuyển ngành về địa phương. Nguyên nhân chuyển ngành là vì vấn đề thành phần gia đình của Vu Huệ Tâm, là tư bản dân doanh. Trong thời kỳ đặc biệt đó, thân phận này khiến cho phó đoàn trưởng Nghiêm không thể thăng tiến. Sau khi chuyển ngành, trong chuyện không nhắc đến họ nữa. Vì chuyện này, nữ chính giấu kín thân phận thành phần gia đình của mình, đến những năm 80 mới tiết lộ cho nam chính biết. Có thể thấy, đồng chí Vu Huệ Tâm này không có cảm tình với cô người xen vào nửa đường như cô. Thật sự là nhìn một cái rồi đi. Đúng rồi, đồng chí Tiểu Phương đón chúng ta nói. Trưa nay ở nhà ăn cơm tốn tiền và phiếu là phó đoàn trưởng Nghiêm đưa. anh nhớ trả lại cho anh ấy. Cố Hành gật đầu, đưa họ đến nhà khách xong, Cố Hành liền rời đi, trước khi đi nói tối sẽ đến cùng họ ăn cơm. Anh trở về đơn vị, lão Cố vừa gặp Vu Huệ Tâm, giờ về đơn vị lại gặp Nghiêm Quang. Gặp vợ con chưa? Nghiêm Quang bước tới, vừa từ nhà khách về. Cậu thật có phúc đấy. Nghiêm Quang vỗ vai anh, một lúc có cả vợ con, lại là cặp song sinh. Xem ai còn dám nói cậu là lão độc thân không cưới được vợ. Cố Hành liếc anh một cái danh tiếng này của tôi không phải do các anh truyền ra sao? Ngoài các anh ai nói tôi? Nghiêm Quang cười hề hề, em dâu và các cháu khó khăn lắm mới đến, thời gian này cậu xin nghỉ phép, ở nhà chăm sóc họ đi. Nghỉ phép thì thôi, sau này có thời gian đã. Nghiêm Quang mời anh, tối nay đưa vợ con đến nhà tôi ăn cơm đi. Cố Hành lắc đầu, để lần sau đi, đợi họ ổn định rồi, chúng tôi sẽ mời khách. Cũng được, khi Tô Chiêu Chiêu gặp lại Cố Hành là buổi tối, anh xách một hộp cơm và một túi bánh bao, Tô Chiêu Chiêu mở cửa cho anh vào. Có chút việc nên đến muộn, đói rồi à, hộp cơm là loại nhiều tầng, đặt lên bàn mở từng tầng, tầng trên cùng là một phần trứng hấp, một phần thịt kho và một đĩa rau xào. Không đói, trên bàn có nhiều đồ ăn, không sợ đói. Cô không phải là người có đồ ăn mà không nỡ ăn. Đừng tiếc, ăn hết rồi mua tiếp. Tô Chiêu Chiêu quay đầu nói với Cố Niệm và Cố Tường. Nghe thấy chưa, bố các con nói cứ ăn thoải mái, ăn hết rồi mua tiếp. Cố Hành nhìn hai anh em, không nỡ ăn sao? Cố Tường và Cố Niệm có chút ngại ngùng cúi đầu, từ nhỏ chúng đã biết phải tiết kiệm, hôm nay đã ăn bánh trứng rồi, sao có thể ăn mãi, quá xa xỉ rồi. Cố Hành vẫy tay bảo chúng lại ăn cơm, nghĩ nghĩ nói. Lương của bố một tháng là 141 đồng, đủ cho các con tiêu, không cần tiết kiệm cho bố. Cố Hành là cán bộ chính đoàn cấp, quân hàm trung tá, nhận lương hành chính cấp 14, ngoài ra còn có các đãi ngộ khác, như lương thực dầu ăn, đồ dùng sinh hoạt, quần áo, giày tất, v.v. Một người nuôi cả nhà hoàn toàn không thành vấn đề. Cố Tưởng và Cố Niệm tròn xoe mắt. Bố nhiều tiền quá, cách trương.